Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 303 nhanh chân đến trước. Tô Trần thừa kỵ kim đan lam băng thiểm điệp, tại rậm rạp trong rừng tầng trời thấp bay lượn, hướng Vu Sơn bí cảnh trung ương phương hướng đi qua, bởi vì hấp thu nguyên khí đào mà chậm trễ gần nửa tháng. Đã so mặt khác trúc cơ tu sĩ rơi ở phía sau không ít. Bất quá, Tô Trần đã trúc cơ hậu kỳ, lại có kim đan linh sủng, y nguyên có đầy đủ lòng tin, cướp được còn lại linh quả. Làm bằng thiểm điệp bay lượn tốc độ rất nhanh, không bao lâu xuyên qua mấy ngàn dặm rậm rạp rừng cây. Có lẽ là bởi vì nó phát ra mãnh liệt kim đan yêu thú khí tức. Trong rừng ngủ đông rất nhiều hung hãn đám yêu thú không không nhượng bộ lui binh. Dám can đảm trêu chọc nó cực ít, cho dù là kim đan yêu thú, tại không rõ ràng lam băng thiểm điệp thực lực trước đó, cũng sẽ không mạo muội trêu chọc cường địch. Đoạn đường này, tự nhiên có chút thông thuận, Tô Trần mang theo một bộ băng tằm ẩn thân áo choàng. Áo choàng bên trên khảm nạm lấy băng linh châu phóng thích băng linh khí. Duy vì lấy áo choàng ẩn thân hiệu quả, khiến cho thân hình của hắn hoàn toàn biến mất. Mặc dù có chút cơ tu sĩ ẩn náu phụ cận rừng cây, trông thấy một con kim đan lam băng thiểm điệp trong rừng bay lượn, cũng không cách nào thấy tại lam băng thiểm điệp cõng lên Tô Trần. Sẽ chỉ coi là đây là Vu Sơn bí cảnh nội hoang dại kim đan linh điệp đang bay lượn. Nửa đường, Tô Trần đi qua Vu Sơn bí cảnh mấy ngàn dặm bên ngoài. Ở một tòa khe sâu trong hạp cốc, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ yêu thú xào huyệt, phát hiện hơn 10 đầu trúc cơ kỳ thổ yêu hùng thi hài. Rõ ràng là bị tu sĩ giết chết, Tô Trần đồng dạng giật mình phát hiện. Tại đây thổ yêu hùng xào huyệt phụ cận 10 dặm phương viên, còn giải lấy 7-8 tên bồng lai tiên tông đệ tử di hài. Bọn hắn tựa hồ là hai tiểu đội, hẳn là liên hợp lại vây quét này tòa thổ yêu hùng xào huyệt. Nhưng chẳng biết tại sao, lại chết hết, kiểu chết khác nhau, trải rộng đao kiếm pháp khí tổn thương. Tựa hồ đi qua một phen kịch chiến, tổn thất nặng nề. Tô Trần điều tra thi thể của bọn hắn, băng lãnh, chết đã có đã mấy ngày. Hắn lập tức tiến vào khe sâu hẻm núi, thổ yêu hùng tòa kia yêu tổ bên trong, rất mau tìm đến một ngụm tam giai huyền sắt chế tạo bảo dương. Nhưng bên trong rỗng tuếch, chỉ để lại nhàn nhạt linh dược hương khí, bên trong huyền bí linh quả, đã bị người khác lấy mất rồi. Xem ra là có người nhặt được đại tiện nghi, mới gần nửa tháng liền có tu sĩ cướp được huyền bí linh quả. Còn lại linh quả, sợ là không nhiều lắm, phải nắm chắc mới là. Tô Trần không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Vu Sơn bí cảnh nội chỗ hung hiểm, không dưới mấy chục chỗ nhiều, nhưng có dấu linh quả địa phương cũng liền chỉ có 10 nơi. Nếu là phán đoán sai lầm, không chỉ có uổng phí công phu, sẽ còn cực lớn tiêu hao thực lực bản thân, khiến cái khác tu sĩ có cơ hội để lợi dụng được. Tô Trần nắm vài đầu trúc cơ kỳ yêu hùng máu thịt thú thân thể, ném vào kim hồ lô bên trong cho ăn bí ngân phệ linh phi kiến. Không do dự, tiếp tục hướng Vu Sơn bí cảnh vùng đất trung ương mà đi. Vùng đất trung ương linh khí dày đặc nhất, tự nhiên chiếm cứ ở chỗ này yêu thú cũng càng thêm hung hãn. Có hy vọng nhất tìm tới linh quả, Tô Trần đáp lấy lam băng thiểm điệp, tiến vào Vu Sơn bí cảnh vùng đất trung ương mấy ngàn dặm phạm vi bên trong. Hắn rất nhanh trông thấy, phía trước có hai tòa mấy ngàn trượng song tử linh phong. Cách xa nhau ước chừng hơn 10 dặm, cho dù là ở phía cũng có thể cảm giác được hai ngọn núi này linh khí ngút trời. Là tuyệt hảo chỗ tu luyện, Tô Trần hướng song tử phong dò xét, chỉ thấy phía tây tòa kia linh trên đỉnh rừng cây rậm rạp. Bầu trời chỗ cao lượn vòng lấy 3-4 đầu thành niên trúc cơ kỳ song đầu cưu yêu cầm. Tại không giây phút nào ở trên trời bay lượn, đề phòng động tĩnh chung quanh, song đầu cưu, Tô Trần không khỏi thầm nghĩ. Không ngoài dự liệu, này tòa linh phong vách đá nhất định có rất nhiều song đầu cưu cỡ lớn sao huyệt. Cái kia vài đầu song đầu cưu, vẻn vẹn tại sao huyệt bên ngoài bầu trời canh gác đề phòng yêu cầm. Mà phía đông mặt khác một tòa linh phong, thì trụi lùi, quái thạch đá lởm chởm. Cả tòa linh phong phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua một dạng trở thành đất khô cằn. Đất đai hiện ra màu đỏ thắm. Tô Trần tại Đông Sơn Phong dưới chân phát hiện một chút so nắm đấm còn lớn hơn màu lửa đỏ phân và nước tiểu. Theo mùi bên trên rất dễ dàng phân biệt, rõ ràng là kim đan hỏa mãng bài tiết vật. Phần lớn hoang dại yêu thú lại ở chính mình chuyển động địa bàn lưu lại đủ loại nước tiểu phân và nước tiểu khí tức mãnh liệt uy hiếp cùng kinh sợ cái khác hung mãnh yêu bầy thú tộc, không thể xông vào địa bàn của bọn nó. Đương nhiên, cũng có một chút yêu thú ưa thích ẩn giấu hành tung của mình. Này bình thường là tại bên ngoài tập kích con mồi thời điểm. Này song tử linh phong tây phong cùng đông phong, phân biệt chiếm cứ một tổ song đầu cưu yêu thú, cùng với một đầu kim đan hỏa mãng yêu thú. Hiển nhiên là cực kỳ chỗ hung hiểm, có khả năng rất lớn hội cất giấu một cái linh quả. Thậm chí là hai cái linh quả. Tô Trần tính toán, nhưng cũng không lập tức leo lên song tử linh phong, đi tìm linh quả, mặc dù hắn có kim đan lam băng thiểm điệp nơi tay. Nghĩ muốn đối phó một đầu kim đan hỏa mãng, cũng không phải tùy tiện có thể làm được sự tình. Huống chi, phụ cận hơn 100 dặm phương viên, còn có thể có mặt khác bồng lai tu sĩ tiểu đội ẩn núp. Lúc nào cũng có thể hoành đao giết ra cướp đoạt linh quả. Tô Trần thừa cưỡi lam băng thiểm điệp, thận trọng tìm kiếm lấy phụ cận rừng cây tu sĩ dấu vết. Hắn hao phí một ngày, mới tại linh phong dưới chân, phát hiện mặt khác hai chi trúc cơ tu sĩ nhóm người để lại dấu vết. Hiển nhiên đã có mặt khác nhỏ cỗ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đội ngũ. Để mắt tới này song tử linh phong, chỉ là e ngại linh trên đỉnh song đầu cưu cùng kim đan hỏa mãng thực lực. Chưa hành động thiếu suy nghĩ, Tô Trần ngược lại thở dài một hơi, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều để mắt tới này tòa song tử phong. Chỉ cần bọn hắn cùng song tử phong yêu thú treo lên đến, chính mình liền có cơ hội tiến đến tìm linh quả. Song tử phong, chân núi xuống, bồng lai tiên tông một nhánh tu sĩ tiểu đội, 3 tên trúc cơ hậu kỳ đệ tử, ẩn núp nơi đây đã có mấy ngày, đang quan sát song tử phong linh thú tình huống, thương nghị đối sách. Trong bọn họ cầm đầu, rõ ràng là một tên trúc cơ kỳ 9 tầng đỉnh phong nữ tử áo đỏ, mà một tên khác nam tử áo đen cùng một người trung niên khôi ngô đại hán thì hơi kém một chút, đều là trúc cơ kỳ tầng 8. Mạnh Nhiễm sư tỷ, ta điều tra mấy ngày đã thấy rõ ràng, Tây Sơn Phong chiếm cứ song đầu cưu trúc cơ cấp ước chừng có 40 đầu nhiều, cũng không kim đan cấp yêu cầm. Song đầu cưu trời sinh tính vô cùng hung tàn ngang ngược, yêu thích săn giết rắn thú, mà Đông Sơn Phong thì là một đầu kim đan hỏa mãng, ước chừng kim đan sơ kỳ cảnh giới, độc bá Đông Linh Phong. Nó thực lực quá mạnh, đủ để cùng song đầu cưu chống lại. Chỉ riêng bằng thực lực của chúng ta, trêu chọc Đông Sơn Phong kim đan hỏa mãng, cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Chỉ có Tây Sơn Phong có khả năng cân nhắc, thế nhưng song đầu cưu số lượng quá nhiều, nhưng coi như quấy dày, hao phí cực lâu mới có thể săn giết chỉ riêng ngọn núi này song đầu cưu. Thời gian nửa năm hoàn toàn không đủ dùng, tu sĩ áo đen kia thấp giọng nói, hoặc giải yêu thú linh trí khá thấp, hoàn toàn có khả năng châm ngòi chúng nó lẫn nhau đấu chém giết. dụ làm Đông Sơn Phong Kim Đan Hỏa Mãng, đi công Tây Sơn Phong Song Đầu Cưu. Trung niên hán tử trầm ngâm, nói nhanh, cái kia Mạnh sư tỷ cũng là đồng ý. Nói, này pháp có thể được. Hai người chúng ta đi săn giết một con song đầu cưu ấu thú, vứt xuống Đông Linh Phong cho ăn hỏa mãng. Vương sư đệ, người đi Đông Phong nhặt hỏa mãng phân và nước tiểu, ném đến Tây Sơn Phong. Yêu thú địa bàn ý thức cực cường, chọc giận song đầu cưu. Chúng nó phát hiện hỏa mãng xâm lấn, khẳng định hội đi trả thù hỏa mãng, sớm muộn có thể kích động chúng nó lẫn nhau giết. Chỉ cần chúng nó treo lên đến, chúng ta liền có thể thừa cơ đi lục soát nơi ở của bọn nó, tìm ra linh quả bảo dương. Lần thu hoạch này linh quả về ta, lần sau ta lại giúp các ngươi đoạt linh quả. Tên kia tu sĩ áo đen cùng trung niên đại hán không khỏi gật đầu, cũng không dị nghị. Bọn hắn phân biệt xuất thân Bồng Lai Tiên Tông Mạnh, Hách, Vương Tam Đại Kim Đan thế gia, giữa gia tộc lẫn nhau đời đời thông gia giao hảo, hết sức tín nhiệm, cho nên có thể kết bè kết đảng cùng một chỗ hành động. Ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tề tâm hợp lực, như thế thu hoạch được linh quả phần thắng cao hơn rất nhiều. Lần này ba người hợp lại, trước trợ Mạch Nhiễm đoạt linh quả, nếu là nàng thu hoạch được linh quả về sau, thuận lợi tấn thăng kim đan tu sĩ, ngày sau nàng liền có thể đem mới tăng tiến cử danh ngạch cho mặt khác hai nhà đệ tử, làm đền bù tổn thất. Kể từ đó, ba nhà đều có thể đến lợi. Bất quá, chỉ sợ phụ cận còn có tu sĩ khác tiểu đội, cũng đang ngó chừng này song tử linh phong. Bọn hắn như ra tay tranh đoạt, làm sao bây giờ? Trung niên hán tử có chút lo lắng, mỗi một miếng linh quả đều chí ít có mấy tiểu đội, một hai chục tên tu sĩ sẽ đến tranh đoạt, cùng tu sĩ đấu pháp có thể so sánh đấu những cái kia yêu thú khó nhiều. Bọn hắn hết sức khó đoán trước, có nào tu sĩ tại phụ cận ẩn núp để mắt tới này đôi con phong. Mạnh sư tỷ cũng không có tốt đối sách, lắc đầu nói, mặc kệ bọn hắn, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, một khi khai chiến, chỉ sợ là một trận loạn chiến, dù ai cũng không cách nào thực hiện đoán trước gặp gỡ những cái kia đối thủ, không cách nào trước đó chuẩn bị đối sách. Ba người thương lượng thỏa đáng, tên kia tu sĩ áo đen am hiểu nhất ẩn nấp, đi tới Đông Sơn Phong phụ cận thu thập một chút kim đan hỏa mãng phân và nước tiểu, ném đi Tây Sơn Phong, mà Mạnh sư tỷ cùng cái kia trung niên đại hán thì đi Tây Phong phụ cận tìm cơ hội săn giết lạc đàn song đầu cưu. Này có chút khó giải quyết, không thể bị cái khác song đầu cưu phát hiện, nếu không này chọn đầu yêu thú kế sách chưa hẳn có thể có hiệu quả. Tô Trần cùng Lam Băng Thiểm Điệp lặng yên tại kim đan hỏa mãng chỗ Đông Sơn Phong phụ cận ẩn núp xuống tới, kiên nhẫn quan sát đến động thủ thời cơ. Hắn biết mặt khác một chút tu sĩ cũng đang chờ đợi, liền xem ai có thể nhanh chân đến trước, đoạt trước một bước đạt được huyền bí linh quả. Đông Sơn Phong, giữa sườn núi, một tòa khổng lồ hang rắn bên trong, một đầu dài đến hơn 10 trượng kim đan hỏa mãng đang ở nó hang rắn bên trong nghỉ ngơi. Nó trước đây không lâu săn giết một đầu nhị giai yêu báo, kéo về hang rắn bên trong ăn no nê về sau, liền tại trong hang ổ ngủ nướng, ít nhất một tháng sẽ không lại ra ngoài. Đối với yêu thú tới nói, ăn ngủ chính là tu luyện, tu vi lại ở ngày qua ngày bên trong tăng cường. Nhưng mà hai ngày này, Tây Linh Phong song đầu cưu đàn thú lại lâm vào vô cùng nóng nảy cùng phẫn nộ bên trong. Cơ hồ mỗi ngày, chúng nó đều phát hiện có mấy cái vừa mới bắt đầu học được bay lượn ấu cưu bị săn giết, chỉ để lại đầy đất hài cốt cùng vết máu. Chúng nó còn tại Tây Linh Phong phát hiện hỏa mãng phân và nước tiểu. Này chút trong phân và nước tiểu phát hiện ấu cưu một chút hài cốt cùng lông chim. Yêu cưu thú chính là yêu xà thú thiên địch, lại có ưu thế thật lớn. Dưới tình huống bình thường, yêu xà thú là không dám đi trêu chọc yêu cưu thú. Thường thường chỉ có bị săn giết phần. Chỉ là đầu kia kim đan hỏa mãng quá cường hãn, đến mức độc bá Đông Linh Phong. Song đầu cưu nhóm cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc hỏa mãng. Thế nhưng là không nghĩ tới kim đan hỏa mãng thế mà chủ động trêu chọc giận chúng nó, bắt giết bọn nó ấu cưu. Đây quả thực là không cách nào dễ dàng tha thứ. Mãi đến ngày thứ ba, song đầu cưu nhóm lần nữa phát hiện có một tổ song đầu cưu cưu trứng bị cắn xé vỡ vụn. Đồng thời còn tại sao huyệt phát hiện một khối kim đan hỏa mãng phân và nước tiểu. Như thế ba phen nhiều lần khiêu khích, quả thực là được đà lấn tới. Song đầu cưu nhóm bị triệt để chọc giận. 40-50 đầu thành niên song đầu cưu ở trên trời phẫn nộ lượn vòng lấy. Tại một đầu hùng tráng nhất trúc cơ hậu kỳ song đầu cưu xuất lĩnh dưới, che khuất bầu trời bay lượn, bay hướng ngoài mấy chục dặm Đông Linh Phong, đi tìm đầu kia kim đan hỏa mãng báo thù. Kim đan hỏa mãng nghe được mỏm núi bên ngoài to lớn cưu gọi ồn ào tiếng vang, không khỏi hoạt động lên hơn 10 trượng lớn đại mãng xà thân thể, giật mình chui ra hang rắn. Nhìn thấy thành đoàn song đầu cưu tại linh trên đỉnh không xoay quanh thét lên. Có chút mộng, nó cũng không biết, này một đoàn song đầu cưu làm gì tức giận như thế. Tới gây sự với nó, có lẽ là trời sinh e ngại, nó rất ít đi trêu chọc đối diện mỏm núi song đầu cưu bầy. Thế nào sợ chúng nó thực lực hơi kém, thu tương đương. Song đầu cưu nhóm vừa thấy được đầu này kim đan hỏa mãng xuất hiện, liền như thấy tử địch, cừu địch gặp nhau, điên cuồng đập cánh chim, mảng lớn đao gió, phá tới, kim đan hỏa mãng uy nghiêm cũng là không thể xâm phạm. Nó bị vô cớ đổ ập xuống tập kích một phen, cũng nổi giận, liền miệng phun một cái rào rạt quả cầu lửa, hướng nhóm lớn trúc cơ song đầu cưu oanh kích tới. Rào rạt quả cầu lửa bay vụt lên thiên không, liền đem hai đầu không tránh kịp song đầu cưu đốt thành hai đoàn cho than. Nhưng cái khác song đầu cưu không sợ hãi chút nào, tứ tán ra, điên cuồng vây công kim đan hỏa mãng. Hai bên liền hỗn loạn chém giết tại cùng một chỗ, giết choáng váng, theo đông sơn phong, giết tới sơn cốc dưới đáy. Phụ cận tu sĩ tiểu đội nhóm đều xem vẻ mặt khẩn trương. May mắn châm ngòi này đôi con phong yêu thú lẫn nhau đấu, nếu không dùng bọn hắn thực lực, bất kỳ bên nào đều không làm gì được. Thành công, chúng nó quả nhiên trúng kế, chém giết nhanh, chúng ta đi kim đan hỏa mãng xào huyệt tìm linh quả. Mạnh Nhiễm cùng tu sĩ áo đen trung niên đại hán đám ba người thấy thế mừng rỡ, lập tức theo ẩn núp chỗ nhảy lên một cái, hướng Đông Linh Phong sườn núi tốc độ cao chạy vội. Muốn hay không điểm một người đi song đầu cưu xào huyệt nhìn một chút. Chúng nó dốc toàn bộ lực lượng, tổ đang trống rỗng, nói không chừng còn có thể lần nữa một cái linh quả. Không, mặt khác một chút tu sĩ tiểu đội cũng đang ngó chừng nơi này. Chúng ta nếu là phân tán thực lực, ngược lại không dễ dàng đem linh quả cướp đến tay. Song đầu cưu Tây Sơn Phong, nhường cho tu sĩ khác tiểu đội được rồi. Bọn hắn ba tên trúc cơ hậu kỳ đang ở Đông Sơn Phong, nhanh như gió chạy gấp hơ lửa mãng xào huyệt. Vù, lúc này, đã thấy một đạo lam băng bóng mờ dùng tốc độ nhanh hơn mấy cái lấp lánh, vượt qua này ba tên trúc cơ tu sĩ, hướng Đông Linh Phong sườn núi mà đi. Mạnh Nhiễm, tu sĩ áo đen cùng trung niên đại hán, ba người chỉ thấy một hồi bóng mờ theo bên cạnh bay bắn xuyên qua, đều xem bối rối. Cái kia đạo lam băng tốc độ quá kinh khủng, liền kim đan cấp linh thú phi hành cũng chưa chắc có thể đi đến tốc độ như vậy. Bọn hắn ba tên trúc cơ tu sĩ càng là theo không kịp, trơ mắt nhìn xem cái kia đạo lam băng bóng mờ gió lốc và đi. Đó là vật gì, tốc độ quá mơ hồ, ta cũng không thấy rõ ràng, tựa hồ là một con lam băng sắc cái bóng, không biết là vật gì, nó đây là muốn làm gì? Không đúng, hắn bay thẳng đến hỏa mãng hang rắn phương hướng đi, đây là muốn đoạt linh quả. Nhanh, ngăn cản hắn, Mạnh Nhiễm đột nhiên bừng tỉnh, ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ liền lửa cháy đến nơi. Vô cùng lo lắng, tốc độ cao nhất hướng hỏa mãng hang rắn phóng đi. Bọn hắn thật vất vả châm ngòi xong tử phong lẫn nhau đấu, lại bị những người khác nhặt được tiện nghi. Đã thấy, cái kia đạo tốc độ hiếm thấy lam băng bóng mờ, trực tiếp tốc độ cao xuyên qua trong vòng hơn 10 dặm sườn núi, vượt qua Mạnh Nhiễm chờ ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Còn có mặt khác một chút vừa mới chuẩn bị khởi hành tu sĩ tiểu đội, vọt thẳng vào kim đan hỏa mãng hang rắn bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ